Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thủ chi cho dân, dùng cho dân hai, kiểm tra tốt lắm sau. Mọi người an vị ở một bên thương lượng lộ tuyến cùng trên đường phòng hộ. Nguyên bản bọn họ đều là xuất phát tiền chuẩn bị tốt. Chỉ là lần này Mạnh Mộng tìm cấp, bọn họ chỉ có thể tạm thời thương lượng một chút, trên đường lại căn cứ tình huống đến thay đổi. Cho đến khi Mạnh Mộng gọi bọn hắn ăn cơm, bọn họ này mới ngừng lại được. Ăn cơm thời điểm Gừng Hổ cùng Mạnh Mộng nói một chút lộ tuyến. Mạnh Mộng nhìn một chút, phát hiện so với chính mình khi đến đi lộ muốn tốt hơn nhiều. Xem ra tìm bọn họ tìm đúng rồi. Ăn cơm xong, đoàn người liền vội vã chạy đi. Không vội không được à. Bọn họ lần này phiêu có chút bất đồng bình thường. Cho nên muốn trước ở trước khi trời tối tới An Thành. Bằng không trên đường xuất hiện cái gì tình huống, đã có thể không tốt. Cũng may Mạnh Mộng mướn xe đều là xe ngựa, bằng không liền tính cách gần. Bọn họ trời tối cũng rất khó đuổi tới An Thành. Này dọc theo đường đi cũng không bình tĩnh, đụng phải không ít nạn dân thưởng lương. Cũng may mọi người võ công cũng không thấp hơn nữa còn có Mạnh Mộng. Nhưng là cũng bình an về tới An Thành, trở lại An Thành Mạnh Mộng cũng không có đem lương thực vận đến nạn dân khu. Ngược lại nhường Gừng Hổ bọn họ đem lương thực đưa đến nàng trước đó chuẩn bị tốt thôn trang thượng. Gừng Hổ tuy có chút tò mò nàng vì sao làm như vậy. Bất quá cũng là không lắm miệng nói cái gì. Chờ Gừng Hổ bọn họ đem lương thực phóng hảo sau, nàng mới nói với hắn, lần này đa tạ Gừng đại ca hỗ trợ. Đây là cho các ngươi tiền bạc. Gừng Hổ tiếp nhận tiền bạc cũng cảm giác được không đúng. Mở ra nhìn nhìn, phát hiện quả thật hơn rất nhiều. Đối với Mạnh Mộng nói, này không đúng a, làm sao có thể cấp nhiều như vậy a? Mạnh Mộng cười nói, đây là chư vị nên được, không phải là Tuyết Thiên Lộ hoạt tương đối nguy hiểm. Đã nói này dọc theo đường đi không bình tĩnh, cũng cấp nhiều cấp chút. Gừng Hổ còn muốn nói gì? Chỉ thấy Mạnh Mộng lại mở miệng, nàng cười nói, đương nhiên tiền này cũng không phải bạch cấp, ta nghĩ nhường Gừng đại ca giúp ta cái vội, ngày mai các ngươi trước khi rời đi đem này đó lương thực vận đến nha môn nơi đó. Nhưng là không thể nói là ai bảo đưa, không biết Gừng đại ca có thể hay không giúp ta này vội đâu. Gừng Hổ không hiểu hỏi, ngươi tiêu phí lớn như vậy tâm lực cùng tiền bạc. Vì sao không bản thân đi làm này người tốt, muốn tiện nghi kia quan phủ nhân, Mạnh Mộng cười nói. Thủ chi cho dân, dùng cho dân, tiền này vốn là ta đả kiếp kia thổ phỉ chiếm được. Chẳng qua là trả lại cấp này dân chúng nhóm, hơn nữa ta cũng không muốn để cho nhân biết là ta làm cho lương thực. Bộc lộ tài năng không tốt, tiếp theo chính là quan phủ có trấn an tác dụng, có thể nhường này dân chúng nhóm an tâm. Nhất cử lưỡng tiện thật tốt. Gừng Hổ, không biết có câu làm không đương giảng, ngươi lợi hại như vậy nhà ngươi phu quân biết không? Cuối cùng, Gừng Hổ vẫn là đáp ứng rồi. Không có biện pháp à, ai bảo nàng nói xong liền lôi kéo hai xe lương thực đi rồi. Kia kêu một cái tiêu xài à, xem Gừng Hổ có loại tưởng đánh người xúc động, hắn phát hiện hắn nhận thức lợi hại nhân, đều không làm gì đáng tin. Tỷ như cái kia nơi du lịch trí xa hòa thượng. Tỷ như này thích ăn lại bạo lực Mạnh Mộng, cuộc sống thật sự là nơi đều là hố a, mà hắn chính là điển hố người kia. Lúc này Mạnh Mộng đã lảo đảo về tới dân chạy nạn khu. Hảo ở buổi tối nhân bởi vì sợ lãnh không đi ra. Bằng không này hai xe lương thực đã sớm bị đoạt, Mạnh Mộng trở về nhường lo lắng Dư Dật cùng Mạnh Nhất rốt cục yên tâm đến. Cũng nhường chờ đợi vương thôn trưởng cùng lão tộc trưởng cao hứng không thôi. Nàng này vừa đi chính là hơn 10 ngày thời gian, nhưng làm Dư Dật cùng Mạnh Nhất sợ hãi. Tuy rằng biết nàng lợi hại, nhưng là ai bảo nàng luôn là đối ăn ai đến cũng không cự tuyệt. Hơn nữa còn không có phòng bị, vạn nhất ai có chút ý xấu cho nàng hạ dược, lại lợi hại cũng vô dụng a. Mà vương thôn trưởng cùng lão tộc trưởng trong khoảng thời gian này cũng là lo lắng không thôi. Đầu tiên là nàng rời đi thời gian quá dài, không khỏi lo lắng nàng ra chuyện gì. Dù sao cũng là vì cho bọn hắn làm lương thực, nếu thực xảy ra chuyện gì, hắn thật là lương tâm khó an. Tiếp theo, là bọn họ thôn lương thực đã không có, thậm chí có mấy nhà lão nhân vì tỉnh lương thực, kém chút liền đem bản thân chết đói. Nếu không phải là phát hiện kịp thời chỉ sợ vừa muốn chết người. Hiện thời Mạnh Mộng chẳng những an toàn đã trở lại, hơn nữa còn mang về 2 xe ngựa to lương thực, này làm sao có thể không làm cho bọn họ cao hứng cùng kích động. Mạnh Mộng đối với hắn cười nói, này đó lương thực tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ chúng ta qua mùa đông, trước làm cho người ta đem lương thực dỡ xuống đến đây đi. Xe ngựa ta còn muốn hoàn trả đi đâu? Vương thôn trưởng vội vàng đáp ứng nói. Hảo hảo, ta phải đi ngay gọi người đến tá lương. Ta phải đi ngay, nói xong liền cười hề hề đi gọi người. Dư Dật thấy hắn đi rồi, tiến lên một phen đã đem Mạnh Mộng ôm ở trong lòng. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là hắn kia ôm Mạnh Mộng khí lực. Đại hận không thể đem Mạnh Mộng dung tiến thân thể của chính mình bên trong. Đau Mạnh Mộng trực tiếp cho hắn một quyền, Mạnh Mộng một bên xoa cánh tay vừa nói, ta mới trở về liền theo ta luận bàn, còn dám nhường lão nương đau, lão nương diệt ngươi nha, cho ta thành thật điểm, thật là, Dư Dật trong lòng kia kêu một cái khổ a. Có cái không thông suốt vợ, thật sự là nhất kiện bi thương sự tình, có thể đem của hắn quan tâm trở thành bạo lực luận bàn. Điều này cũng là không ai. Mạnh một là so với hắn cơ trí hơn, vui vẻ cầm của nàng một chút quà vặt đưa cho nàng. Nhất thời đổi lấy một cái thật to khuôn mặt tươi cười. Cùng với một câu, vẫn là mạnh nhất nhĩ hảo, không giống người nào đó, ta nghĩ đi tìm chết vừa chết, đừng ngăn đón ta, chỉ chốc lát sau, mảnh này dân chạy nạn khu liền sinh động hẳn lên, toàn bộ vương gia thôn thôn dân đều đi lên. Ào ào hướng tới bên này chạy đi lại, làm thấy kia 2 xe lương thực thời điểm, nhất thời liền đứng ở nơi đó mừng đến phát khóc, tiểu hài tử cũng đều cao hứng vui vẻ đứng lên, này lão nhân gia cũng đều vụng trộm mặt nước mắt, nhất là kia mấy nhà vì tỉnh lương thực kém chút đói chết nhân gia. Càng là khóc bản thân bất lực, xem thấy bọn họ như vậy, Mạnh Mộng đột nhiên cảm thấy bản thân vất vả lâu như vậy. Làm tất cả những thứ này đều đáng giá. Trong thôn hán tử nhóm, 3 người 1 tổ bắt đầu chuyển lương thực. Chỉ chốc lát sau, đã đem trên xe lương thực đều chuyển xuống dưới. Trên mặt đất xếp thành một cái núi nhỏ. Mạnh Mộng thấy bọn họ đem lương thực chuyển tốt lắm, liền giá xe ngựa đi rồi. Ngựa này xe còn muốn hoàn trở về. Vừa vặn ngày mai gừng hổ bọn họ lúc trở về, làm cho bọn họ cùng nhau mang về. Mà này tiền thế chấp coi như là cho gừng hổ bọn họ vất vả mất. Về phần trên đất lương thực, liền giao cho vương thôn trưởng bọn họ an bày phân đi xuống. Dư Dật cùng Mạnh Nhất cũng đi theo cùng nhau hỗ trợ. Miễn cho có kia không thành thật quấy rối. Chờ nàng trở lại thời điểm, lương thực cũng đã sai không nhiều lắm phân xong rồi. Mạnh Mộng chỉ là nhìn một chút, trở về ra ngủ đi. Lần này qua lại bận việc lâu như vậy nàng đã sớm mệt mỏi. Này dọc theo đường đi phòng bị cùng kế hoạch, làm cho nàng dùng não dùng là hơi không kiên nhẫn, cảm giác vẫn là dụng quyền đầu giải quyết tương đối hảo. Cho nên không thôi bôn ba mệt, mà là tâm mệt a. Nhưng là đánh cướp nhiều như vậy gì đó, nàng nếu thực chiếm làm sở hữu lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Dù sao đây đều là dân chúng tâm huyết. Nàng làm không ra cái loại này cường đạo chuyện đến. Hết chương.